Tần Ninh phấn đấu. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạm có hình con thoi, tường màu lam, tản ra huỳnh quang nhàn nhạt từ đầu đến đuôi. Hạm đồ đằng màu đen hoàn chỉnh bao trùm, giống như một đôi nhạc trạc ngẩng đầu, kêu dài, vỗ cánh muốn bay. Đen như mực hòa hợp với xanh như biển, thần bí, hoa quý. Cầm chiếc nhẫn, tất cả tâm thần bị hấp dẫn. Tần Ninh nhìn mê mẩn, chỉ hiện ra trong màn hình đã là rung động như vậy. Nếu chân thật di chuyển trong vũ trụ, sẽ là tráng lệ tuyệt luân cỡ nào. Chiến hạm vận tải của vực xanh, nháy mắt bị dây thành mảnh vụn. Chiến hạm tuần, cha của thành vũ, đồng dạng không thể so sánh. Nếu không phải, điều kiện không cho phép, Tần Ninh rất muốn thả tinh hạm ra, tận mắt nhìn xem, không thể cất cánh, sờ sờ bong tàu cũng được. Có so sánh, khoáng thạch đặt ở trong thùng kim loại, liền không phải hấp dẫn ánh mắt như vậy. Tần Ninh từng giao dịch khoáng thạch với Pan, cho rằng so với thực vật tự nhiên, quặng năng, lượng cũng không đáng giá gì. Nhưng cậu sai rồi, khoáng thạch, năng lượng bình thường đúng là không đáng giá tiền. Những thứ trong thiết bị chứa vật này lại là vấn đề khác. Những khoáng thạch này được khai thác từ tinh cầu nguyên thủy, dùng phương pháp đặc thù tinh luyện, sử dụng phối hợp với khoang năng lượng, có thể lợi dụng đến trên 97%. Tinh hạm nhạc trạc tốc độ siêu quần, hỏa lực mạnh mẽ, điều kiện tiên quyết là năng lượng. Bất luận ở tinh vực nào, những khoáng thạch này đều là hàng bán chạy, tuyệt đối có thể bán ra giá cao. Tinh thạch trong suốt, Tần Ninh nhìn thấy dưới miệng núi lửa chính là khoáng thạch lẫn với nó. Hành lang hẹp dài, lòng núi bị đào rỗng, đá lớn vỡ tan, đều là dấu vết năm đó khai thác mỏ để lại. Rừng măng đá cùng sông ngầm là ngẫu nhiên phát hiện trong khi đào quặng. Nếu không có nơi bí ẩn này, chim phượng không thể thoát khỏi kẻ thù truy lùng. Về phần Tần Ninh, cũng sẽ không có cơ hội xuyên qua lần thứ 10. Hôm nay, tinh cầu nguyên thủy trở thành bãi chăn nuôi của tộc Long Vũ. Không cho tinh hạm hạ cánh, không cho dùng vũ khí nóng. Hoàn cảnh cùng tài nguyên nhận được bảo vệ tốt nhất, cho dù thăm dò rõ mạch khoáng, cũng không thể khai thác. Khoáng thạch chôn giấu dưới lòng đất, vĩnh viễn khó gặp lại mặt trời. Những thứ trong tay Tần Ninh này thuộc loại tuyệt bản, một dùng một viên ít đi một viên, giá trị không cao mới là lạ. Đáng tiếc bạn Tần nào đó không biết nhìn hàng, quét qua hai cái liền ném sang bên cạnh. Được nhìn thấy tinh hạm, Tần Ninh tràn đầy chờ mong, mở ra hai cái vỏ sò còn lại. Nhưng mà vận may không đến lần nữa, trừ hai thiết bị chứa vật, mười mấy thùng quặng năng lượng, hai bản văn hiến điện tử, cái gì cũng không có. Càng làm cho Tần Ninh đau đầu là tư liệu trong văn hiến khác với chữ viết ở địa cầu, cũng không có bất cứ tương tự với chữ trên hạm. Cậu hoàn toàn nhìn không hiểu đây rốt cuộc viết cái gì, có ý muốn vứt sang một bên. Tiềm thức lại nói cho cậu không thể vứt, tuyệt đối không thể vứt. Hai bản văn hiến này rất quan trọng, bên trong đều là thứ tốt. Cào cào sau gáy, chân mày Tần Ninh nhăn thành chữ xuyên. Có núi vàng đó mà lại không thể xuống tay, đại khái chính là loại cảm giác này. Xác định vỏ sò trống không, không còn lật ra được bất cứ thứ gì có giá trị, Tần Ninh bò ra khỏi giá vũ khí, ngồi khoanh chân. Lâu quá, hai chân run lên, hơi dùng sức một chút, chính là một trận nhe răng, nhếch miệng, không thể đi, chỉ có thể bò. Có thể bị người khác nhìn thấy không nhỉ? Mặt mũi đã sớm không còn, bản thân thoải mái quan trọng nhất. Toàn bộ 10 con cá biển được chế thành phi lê, đặt chỉnh tề trong khay. Mấy bạch tuộc nhỏ còn muốn hầm canh, đồ làm bếp bày ra rồi. Lại phát hiện trong cabin không thể nhóm lửa, lấy đá lửa tự cháy ra, vừa sát ra tia lửa, dòng nước từ trên trời đổ xuống. Không chỉ bạch tuộc, Tần Ninh cũng bị lan đến đồng loạt bị dội lạnh thấu tim. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cảnh báo. Một góc tường mở ra, hai cái ống trụ màu xám bạc lần lượt trượt ra, phát hiện vệt nước. Đèn chỉ thị trên đầu ống trụ sáng lên, bốn cánh tay kim loại lộ ra, nhanh chóng thanh lý mặt đất. 2 phút sau, bong tàu sạch sẽ, gần như có thể soi ra bóng người. Xác nhận không? Sai lầm, đèn chỉ thị tắt đi. Ống trụ trượt về tủ âm tường. Bạch tuộc nhỏ to, mò nhìn, thỉnh thoảng dùng xúc tua chọc chọc ống trụ, theo đến tận góc tường. Mặt tường đóng kín vẫn không rời đi. Cùng là sinh vật, nhiều tay, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thân thiết. Tần Ninh rất lo, lắng, sợ tiếng cảnh báo gọi quan an toàn đến. 5 phút, 10 phút, 20 phút trôi qua, cửa cabin vẫn không mở ra. Đi đến bên cạnh, thỏ đầu nhìn ra ngoài, hành lang trống trơn, không có nửa bóng người. Tần Ninh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Vạn hạnh, trong phòng chỉ Huy, Bạch Hử nhìn toàn bộ quá trình, một tay che trên trán, cố nén cười tương đối khó khăn. Ăn xong 3 khay cá biển, Tần Ninh đi đến trước bảng điều khiển, ấn xuống nút màu trắng. Cửa cabin mở ra, lộ ra phòng tắm bên cạnh. Tần Ninh rửa mặt, súc miệng, quay về phía gương, soi ra một miệng răng trắng. Đang định đi ra ngoài, bước chân bỗng dừng lại. Nhìn nhìn bồn tắm lớn hình trứng, nhịn mấy lần, rốt cuộc không nhịn được. Đổ đầy nước ấm, nằm vào trong. Dòng nước ấm áp chậm chậm ngấm qua toàn thân. Tần Ninh thở ra một hơi, tất cả nôn nóng cùng bất an đều biến mất trong chớp mắt. Hưởng thụ a, hạnh phúc cần so sánh. Nghĩ lại ngày ở đảo biệt lập, ngâm nước ấm tắm, tuyệt đối được gọi là hưởng thụ. Thần kinh thả lỏng, mệt mỏi dần dần ùa lên. Tần Ninh ngáp một cái, dựa vào thành bồn tắm lớn, mơ mơ màng màng thiếp đi. Cabin do hệ thống khống chế, tất cả lấy nhu cầu của nhân viên làm tiêu chuẩn. Chỉ cần Tần Ninh không ra ngoài, nhiệt độ nước sẽ tự động điều tiết, vẫn luôn duy trì thoải mái. Thấy Tần Ninh ngủ, 6 bạch tuộc nối tiếp nhảy vào bồn tắm lớn, nổi trên mặt nước như khí cầu, chơi vui vẻ. 2 con còn trèo lên thành bồn, mở xúc tua ra, đóng giả sao. Biển, bạch tuộc thích ngâm nước ấm, rất hiếm lạ, vực đen cũng rất ít có. Phòng tắm thuộc về không gian riêng tư, máy theo dõi không có quyền quét hình. Gần 1 giờ, trong màn hình ảo đều không xuất hiện bóng dáng Tần Ninh. Bạch chủ, sắp tiến hành lần vượt không gian thứ 4. Giọng nói của phi công vang lên, Bạch Hử chỉ là gật đầu. Ánh mắt vẫn luôn tập trung trên màn hình. 15 phút sau, Tần Ninh vẫn không xuất hiện. Bạch Hử không yên lòng, giao quyền chỉ huy cho Lật Nhan. Đứng dậy rời khỏi phòng chỉ huy. Ta rời đi một chút, Bạch chủ. Tất cả mọi người rất giật mình với tác phong của Bạch chủ. Trong thời gian di chuyển, bỏ quyền chỉ huy rời đi, tuyệt đối là lần đầu của đầu. Ở ngoài khoang, Bạch Hử gặp được Yến Lam. Bạch chủ, Yến Lam có chút kỳ quái. Lúc này, Bạch chủ không ở phòng chỉ huy. Đến nơi này làm cái gì? Bên trong có chút không đúng. Bạch Hử không muốn nhiều lời, ấn lên bảng điều khiển trước. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, cửa cabin mở ra. Trong phòng trống trơn, Bạch Hử trực tiếp xuyên qua phòng, đi vào phòng tắm. Yến Lam đặt khay xuống, bước nhanh đuổi theo. Nhìn thấy Tần Ninh nằm trong nước, ngủ đến mũi thở ra bong bóng. Hai người chợt cảm thấy không biết nói gì. Bạch chủ, đừng nói. Đây là biết hắn muốn nói cái gì. Ta vô cùng xác định em ấy là nhạc trạc, không phải chim biển. Bạch chủ, đúng là Bạch chủ. Tần Ninh nằm mơ, cậu mơ thấy mình đang nằm trong chăn, ngủ đến thoải mái. Đột nhiên, 2 sợi dây thép xuất hiện, kể cả chăn, 2 vòng 3 vòng, rắn chắc trói cậu lại. Dây không cởi được, chăn dãy không ra, chống cự khó khăn, cậu sắp không thở nổi. Tần Ninh nhíu chặt lông mày, trán đổ mồ hôi. Vài giây sau, rốt cuộc dãy dụa tỉnh lại. Mạnh mở mắt ra, chống lại một đôi con ngươi màu khói. Trong đầu nhất thời trống rỗng. Đây là tình trạng gì? Vì sao Bạch Hử lại ôm cậu? Ký ức từ từ quay về, nhớ ra lúc trước ngâm nước, thoải mái ngủ quên mất. Cúi đầu nhìn nhìn, trên người bọc một bộ trường bào. Chẳng trách mơ thấy bị trói. Em ngủ đi. Đến bên giường, Bạch Hử khom lưng, đặt Tần Ninh xuống, không yên lòng, đưa tay ra, nhéo nhéo sau gáy Tần Ninh, xác định không bị cảm lạnh. Vẻ mặt mới dịu đi, ngủ ở trong nước cũng không phải một ý kiến hay. Tần Ninh chớp mắt mấy cái, cũng không biết, sau gáy cũng là nhược điểm của loài chim. Ăn mấy thứ rồi lại ngủ, chuyện xảy ra trong cabin, Bạch Hử không muốn nói thêm. Trước mắt cũng không phải thời cơ tốt nhất, ấn xuống bảng điều khiển ở đầu giường. Bên giường dâng lên một cái bàn vuông, nhận khay trong tay Yến Lam, Bạch Hử ngồi vào mép giường. Xem ra là dự định tự mình cho ăn. Tự tôi làm được. Tần Ninh vội vàng giơ tay cầm lên một trái cây. Cũng được, Bạch Hử không bắt buộc, vòng ra sau Tần Ninh giúp cậu lau tóc, ngón tay xuyên qua giữa mái tóc vô cùng thoải mái. Tần Ninh lại suýt thì sặc, ho khan liền mấy tiếng. Yến Lam hóa đá tại chỗ, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Hắc Toàn nói với hắn, hắn còn chưa tin Bạch chủ đây là làm sao. Chim non cùng tộc cũng không thấy y thích thành như vậy. Trong phòng chỉ huy, đồng dạng con ngươi rơi đầy đất. Một con thiên Nga có chút hối hận. Hắn làm gì gan lớn tay tiện, nhất định muốn mở màn hình ảo. Cùng lúc đó, Pan vực xanh, Linh vực đen đồng thời rơi vào hoang mang. Bọn họ thử định vị tọa độ, lại phát hiện Tần Ninh không ở trên tinh cầu nguyên thủy. Cưỡng chế mở giao diện giao dịch cũng không thành công. Giải thích duy nhất, máy giao dịch rơi vào ngủ đông, căn bản không liên hệ được. Pan lo lắng cho rằng Tần Ninh gặp phải phiền toái gì. Linh lại suy nghĩ, chẳng lẽ Tần Ninh trở về tộc đàn? Nếu thật sự là như vậy, tình huống có chút không ổn. Vực xanh có thể tìm hiểu tin tức của vực đen. Ngược lại cũng như vậy, Pan liên hệ với hắn không lâu, đột nhiên bán ra lượng lớn nấm cùng cỏ xanh vực lam. Cách nhau không mấy ngày, lại bán thạch nhũ cho vực cam. Theo tin tức tin cậy, cũng là sản phẩm từ vực lam. Trải qua tự hỏi, Linh khẳng định 10 phần, Pan nhất định liên hệ được với Tần Ninh. Cũng thành công tiến hành giao dịch. Đã như vậy, chuyện hắn dùng hàng loại chiếm lợi, e là không giấu được. Vì thế, Linh từng buồn rầu một thời gian dài. Trong lòng đầy suy nghĩ làm sao giải thích, hoàn toàn không hề chú ý. Bạch tuộc đột nhiên thiếu 20 con, chờ hắn chuẩn bị tốt tâm lý, lại định vị Tần Ninh. Người đã bước lên tinh hạm Thành Vũ, rời khỏi tinh cầu nguyên thủy, xong, ngồi trong nhà. Mới ở Vương Thành, Linh rũ râu, vô cùng suy sụp, nếm được món lãi cách xù từ nấm. Đối với những món tiền nhỏ khác, thật sự không nhấc nổi hứng thú. Nhưng vấn đề là, muốn lại tìm được một ký chủ giống như Tần Ninh, xác suất thật sự quá nhỏ. Đang lúc uể oải, một đợt tiếng bước chân truyền đến. Nhìn thấy em gái, màu xanh biếc xuất hiện ở cổng, Linh thật sự là đau cũng vui vẻ. Nếu không thể liên hệ với Tần Ninh, tiếp tục cống hiến cho tộc, mùa sinh sản năm nay, hắn vẫn là tiếp tục đơn đi. Em gái dù tốt, lại không ngăn được phải chết a. Hai ngày sau, chiến hạm Tần Tra Thành Vũ bước vào lần vượt không gian thứ 5. Không có điều bất chắc gì xảy ra, nhiều nhất nửa ngày là có thể đến đích. Trong khoảng thời gian này, Tần Ninh không tiếp tục nghẹn ở trong phòng. Có Yến Lam cùng đi lên tầng 4 trên boong tàu, cách thân hạm trong suốt, nhìn ra vũ trụ tối đen ở ngoài xa, tinh vân đủ mọi màu sắc, giống như kẹo đường trôi nổi. Hành tinh gặp được dọc đường, đa số đều có ánh sáng xinh đẹp quấn quanh, giống như đá quý, điểm xuyết trong vũ trụ. Có một lần, tinh hạm gặp phải màn thiên thạch. Đài quan sát đánh giá, số lượng thiên thạch không lớn, có thể an toàn đi qua. Tần Ninh đứng trên boong tàu, nhìn cả quá trình, lồng bảo vệ mở ra, tinh hạm phủ thêm một tầng quầng sáng, giống như phủ lên giáp sắt, thoải mái đột phá chướng ngại, đi lướt qua, để lại đều là thiên thạch vỡ nát. Bá đạo như vậy, làm người thán phục. Đa số thời gian, Bạch Hử đều ở phòng chỉ huy. Mỗi lần đến lúc ăn cơm, lại sẽ đúng giờ xuất hiện. Trước mặt Tần Ninh, em cần ăn nhiều chút, bỏ đi những cái khác. Mỹ Nam đối diện, rất có thể phối với cơm. Nhưng mà, gặp mà, là muốn cho ăn. Một ngày năm bữa không nói. Giữa các bữa còn có ăn vặt. Có thể, ăn nữa cũng không ăn nổi. Đây là nuôi chim. Rõ ràng là nhồi, vịt. Tần Ninh tỏ vẻ kháng nghị, Bạch Hử rất không hiểu, nhưng cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Trở về thành, Vũ, chuẩn bị cua ánh trăng cho em. Hôm đó xem qua, thật sự là quá gầy. Tần Ninh sửng, sốt, xem qua cái gì? Bạch Hử nâng mi, tầm mắt quét qua toàn thân Tần Ninh. Cho dù không có nói rõ, ý tứ cũng tương, đối rõ ràng. Tần Ninh mở to, mắt, 2 giây hóa đá. Sau lần đó, Tần Ninh phát hiện, không chỉ Bạch Hử có đam mê, như vậy, trên tinh hạm, tộc Lông Vũ, bao gồm Bạch Giáp Hắc Nhạn giữ vững truyền thống. Mỗi lần nhìn, thấy cậu, đều sẽ cố hết sức lực cho ăn. Loại cá chê ít, ngũ cốc không chê thiếu. Trái cây chỉ tính đồ ăn vặt, thêm cốc nước trái cây, càng tốt. Cắn một miếng thịt cá, Tần Ninh nước mắt thành sông. Chưa từng nghĩ tới đời người, không, đời chim có đồ ăn cũng sẽ dày vò như vậy. Hình như thành Vũ có rất nhiều chim non. Tần Ninh ngẩng đầu, đối với chuyện đến thành Vũ đột nhiên không lại chống cự như vậy. Có bạn ăn bị cưỡng chế cho ăn, tốt xấu cũng có thể an ủi lẫn nhau. Bay ra khỏi màn thiên thạch, tinh hạm gia tốc di chuyển, tinh cầu đi qua, dọc đường, đều bị ném ở sau lưng, trở thành một vệt ánh sáng. Đứng ở trên boong tàu, Tần Ninh rất là cảm xúc dâng trào. Nếu có một ngày, có thể điều khiển tinh hạm xuyên qua vũ trụ, không biết có bao nhiêu sảng khoái. Nhưng cậu cũng biết, ý tưởng tuy tốt, thực hiện lại tương đối khó khăn. Một tay trống lên vách khoang, Tần Ninh thở dài. Đang lúc buồn, dầu, tóc buông ở sau lưng, bỗng nhiên bị nhẹ nhàng vuốt qua. Không cần đoán, cũng biết là ai đến. Em thường ở trong này, thích quan sát hành tinh. Không tính, thích, Tần Ninh không, nhúc nhích, kinh nghiệm nói, cho cậu, trốn tránh mà nói, tuyệt đối sẽ bị vuốt nhiều hai cái. Tốc độ của tinh, hạm đột nhiên chậm lại, cảm xúc giữa, những hàng tóc biến mất. Bạch Hử ra hiệu Tần Ninh ngẩng đầu, nhìn về phía một hành tinh màu xanh lam ở xa xa. Nơi đó chính là thành Vũ. Tần Ninh đến gần thân hạm, trên mặt thoáng qua kinh ngạc. Cả tinh cầu chính là một thành thị. Chỉ là thành chính. Bạch Hử đứng bên cạnh Tần Ninh, nhìn tinh cầu xanh xa xa, giọng nói trở nên ôn hòa. Tinh hệ này thuộc về Thiên Nga, ở trong này em sẽ rất an toàn. Thông qua Bạch Hử giảng giải, Tần Ninh rốt cuộc có chút nhận thức. Tinh thành bao gồm thành chính và thành vệ tinh, bao trùm nhiều vũ trụ tinh hệ. Tinh vực lấy tinh thành làm cơ sở xây dựng. Từng tinh vực đều bao gồm vài tinh thành lớn nhỏ. Nhỏ như vực cam, vực xám, lớn như vực lam, vực đen, vực đỏ. Cư dân trong vực đa số là chủng tộc tiến hóa cùng loài. Theo tinh hạm phát triển, khoảng cách thăm dò không ngừng kéo dài. Các tộc đàn trao đổi với nhau, xảy ra chiến tranh, biên giới tinh vực cũng không ngừng thay đổi. Tộc trùng dựa vào năng lực sinh sản mạnh mẽ, tính thích ứng mạnh, chiếm giữ nhiều tinh hệ nhất. Nhưng một lần chiến tranh với tộc Lông Vũ, gần như thương gân động cốt, tổn thất một nửa hành tinh biên giới. phải nói rõ là tộc Long Vũ không thực hiện chiếm đóng, mà là chọn dùng pháo laser bao phủ, đánh xuyên qua tầng khí quyển, làm cho tâm hành tinh phát nổ. Dưới lực tác dụng bên trong lẫn bên ngoài, tinh cầu không có hóa thành bụi, cũng không còn thích hợp sinh sống, tộc trùng không thể không di chuyển vào bên trong. Cách đám người chim điên rồ này thật xa, vì là chủ động khiêu khích tộc Long Vũ có quá đáng nữa, tộc trùng cũng không có lập trường lên án. Lại thêm đám côn trùng kia quá mức kiêu ngạo, cướp bóc bốn phía, nhân duyên thật sự quá kém, cho dù khóc hộc máu cũng sẽ không được đồng tình. Ngay lúc ấy mà nói đây là phương pháp tốt nhất, vô cùng hữu hiệu. Nếu em cảm thấy hứng thú quay về thành, ta có thể giảng giải cẩn thận cho em. Thấy Tần Ninh nghe chăm chú, nụ cười của Bạch Hử trở nên ôn hòa. Yến Lam yên lặng quay đầu, là một con chim có tổ tiên ăn sâu, sinh ra đồng tình với đồ ăn, đây là tương đối sai. Hơn nữa Bạch chủ dụ dỗ chim non cái gì, nhất định là đêm qua hắn không ngủ ngon. Đầu hồ đồ nói chuyện với Bạch Hử, thời gian qua thật sự nhanh. Đến gần tầng khí quyển của tinh cầu, tinh hạm tiếp tục giảm tốc độ. Tần Ninh dán trên thân hạm, có thể thấy rõ ràng bề mặt tinh cầu. Ánh sáng xanh, biển, điểm xuyết đất liền màu xanh cùng màu nâu. Quan sát từ vũ trụ, lại có vài phần tương tự địa cầu. Một, tuyệt bản, loại đã không còn sản xuất nữa. Cách chương.